Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, đệ 1587 chương U Nguyệt nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt đi đến trong núi gian thời điểm, ngẩng đầu nhìn này nhất tuyến thiên, thầm nghĩ không biết này sơn nếu là đột nhiên kẹp lại đây làm sao bây giờ. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười. Nơi nào dễ dàng như vậy liền kẹp lại đây. Nếu là như vậy, này lăng mộ lúc ấy cũng tu không đứng dậy. Bất quá, có thể đem một ngọn núi chuyển đến làm mộ môn. Thật đúng là hiếm thấy. Không thể không nói là danh tác. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào sau. Tư Mã Lưu Hiên ấn bên trong một cái nút, phân liệt sơn lại chậm rãi khép lại. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ tiến vào sau không bao lâu, vài người liền từ đồng dạng địa phương vào được. Hơn nữa cũng đi tới kia tòa sơn trước, nhìn cái kia cái nút, không nghĩ tới cư nhiên bị các nàng giành trước một bước. Chúng ta muốn vào đi sao? Người nói chuyện thanh âm khàn khàn, như thế nào đi vào, chúng ta mấy cái ai là Tư Mã U Nguyệt đối thủ. Một người khác quát lớn nói, thật là đen đủi, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được nàng đại ca. Cái kia Tư Mã U Nguyệt có như vậy lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn họ mấy cái. Ngươi biết cái dám, cấp lão tử câm miệng. Cái kia đại ca một cái tát chụp đến người nọ trên người. Kia tiểu đệ ủy khuất không được. Còn không phải là cái tiểu oa nhi sao? Có cái gì sợ quá? Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh chạy lấy người. Kia lão đại oán hận mà nói. Đây chính là đế quân lăng mộ. Liền như vậy từ bỏ. Lão tử biết, chạy nhanh cút cho ta. Phiền muốn chết. Kia lão đại không kiên nhẫn đối bên người người phất phất tay. Nhìn bọn họ, chính mình tâm càng đau. Hắn ngẫu nhiên gian một phần bản đồ, dựa theo mặt trên nói, tìm được rồi nơi này. Không nghĩ tới còn không có đi vào, liền đụng phải Tư Mã U Nguyệt. Hắn phía trước ở Đông Bình Thành ngốc quá, là tận mắt nhìn thấy tới rồi quỷ tộc kia chàng chiến đấu. Cũng thấy được Tư Mã U Nguyệt ngay lúc đó biểu hiện. Kia kiếp lôi bổ vào quỷ tộc trên người. Cũng phách vào hắn trong lòng. Từ đây muốn hỏi hắn sợ nhất người là ai. Kia tự nhiên thị phi Tư Mã U Nguyệt Mặc Trúc. Liền sợ cùng nàng chính diện đối thượng thời điểm là bị nàng dẫn cái thiên lôi xuống dưới. Đây chính là thật vất vả phát hiện lăng mộ a, bên trong khẳng định có bó lớn bảo bối, hiện tại liền phải bị toàn bộ dọn không, ngẫm lại liền cảm thấy lòng đang lấy máu, chính là nếu là làm hắn đi cùng Tư Mã U Nguyệt đoạt đồ vật, hắn cũng không cái kia lá gan, rối rắm tam phiên sau, hắn vẫn là mang theo người đi rồi. Chỉ chờ Tư Mã U Nguyệt các nàng rời đi, nhìn xem đi vào còn có thể hay không lại nhặt cái lậu. Tư Mã U Nguyệt ở lăng mộ, nghe được Xích Phong cấp chính mình truyền đến tin tức, nhịn không được cong cong khóe miệng. Hàn Diệu Song trùng hợp nhìn đến nàng như vậy, tò mò hỏi, tiểu sư muội, sự tình gì như vậy cao hứng? Theo ở phía sau lão thử đi rồi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Lão thử, Tư Mã tu tề bọn họ là biết mặt sau đi theo người. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, còn có chút kỳ quái. Những người đó biết nơi này có một tòa lăng mộ, thế nhưng liền như vậy đi rồi. Này cũng quá không hợp với lẽ thường đi, ta cũng không biết. Những người đó nói là nhìn đến ta vào được, liền rời đi, giống như còn rất sợ bộ dáng. Ta có như vậy khủng bố sao? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình mặt. Khá xinh đẹp nha, nơi nào dọa người, ngoặc kép, nhìn đến nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, mọi người tập thể im tiếng. Nàng phỏng chừng còn không có ý thức được nàng làm ra những cái đó sự tình ở người khác xem ra đều là rất dọa người. Điểm này việc nhỏ bị Tư Mã U Nguyệt vứt đến sau đầu đi. Bọn họ hiện tại vào lăng mộ, tự nhiên muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nói không chừng khi nào liền sẽ toát ra chút cơ quan tới. Cũng may ngay từ đầu tiến địa phương đều là Tư Mã Lưu Hiên phía trước tiến vào quá. Có cái gì cơ quan cũng đã sớm bị hắn phu thê hai người cấp phá hư sạch sẽ. Đi rồi hơn một nửa lộ, đều tường an không có việc gì. Bọn họ đi vào một cái ám hà trước. Tư Mã Lưu Hiên nói, đương nhiên ta cùng Nhưng La đến nơi đây liền không đi qua. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia ám hà, cảm thấy này cổ nhân tu mộ như thế nào đều thích tu ở trong tối hà hai bên. Là một cái thật dài ám hà, đem lăng mộ chia làm hai bên. Các ngươi ngày đó vì cái gì sao qua đi? Một là bởi vì Nhưng La lúc ấy đã mang thai, cảm thấy bên kia quá nguy hiểm. Nếu nguy hiểm cho thai nhi, chúng ta phải không thương thất. Thứ hai là bởi vì đã được đến quá một ít bảo bối, cho nên liền không khởi cái kia tham niệm mà ni. Nói đến Úc Nhưng La, Tư Mã Lưu Hiên khóe mắt mang cười, đưa tới Phong Hành Trình một tiếng hừ lạnh. Tóm được cơ hội liền tú ân ái, muốn chiêu phách, hừ hừ. Hoàng Oanh Oanh bọn họ lại cảm thấy hắn làm thực hảo. Bên trong hung hiểm không biết, nếu lúc ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta liền không có U Nguyệt tốt như vậy cháu gái. Ân tiểu tâm vì thượng, ong ong ong. An tĩnh hồi lâu, Câu Thiên Kích lại không an phận lên, ở nàng trong tay dùng sức động, tựa hồ là bất mãn nàng như thế nào dừng lại. Xem ra gia hỏa này muốn qua sông. Tư Mã U Nguyệt có chút vô ngữ, nhìn nó rõ ràng cũng chỉ thừa nửa thanh, như thế nào còn như vậy không ngừng nghỉ đâu. Xem ra nó một nửa kia ở bên kia. Phong Hành Trình nói, ngươi muốn hay không qua đi? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, như thế nào nghe sư phó này một nửa kia có điểm tiểu biệt nữ đâu. Cũng không biết sư phó cùng cha ở bên nhau rốt cuộc được không. Lúc trước cùng Thanh Đạo Đế Quân thần thức chạm mặt khi nói qua, nếu có khả năng, tận lực làm Câu Thiên Kích hợp hai làm một. Hiện tại biết nó ở đối diện, có thể nào không đi tìm mần đi hơn nữa. Ta tưởng này lăng mộ chủ nhân hẳn là cũng ở bên kia. Tới rồi nơi này, như thế nào cũng muốn qua đi bái kiến một chút. Kỳ thật đối với bái kiến lăng mộ chủ nhân loại chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng. Nàng chỉ là muốn biết, nơi này là không phải Thanh Đạo Đế Quân lăng mộ. Nàng tổng cảm thấy, chính mình cùng này Thanh Đạo Đế Quân có cái gì liên hệ. Mặc kệ là được đến này Câu Thiên Kích, vẫn là ở Thông Thiên Các nhìn thấy hắn thần thức, cũng hoặc là ở không gian trên thuyền hiểu được, vẫn là nhìn thấy mông lung hắn, tựa hồ đều có một loại vận mệnh chú định lôi kéo. Chính là nàng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Câu Thiên Kích mặt khác một nửa đã sớm rơi xuống không rõ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, là trùng hợp sao, vẫn là nói thật là có hình người nàng giống nhau. Được đến Câu Thiên Kích mặt khác một nửa, dựa vào chỉ dẫn tìm tới nơi này tới, lại đem nó di dừng ở nơi này. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, biểu tình đổi tới đổi lui, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. U Nguyệt, chính là có cái gì lo lắng, không bằng làm ta và ngươi cha hãy đi trước thăm dò đường. Phong Hành Trình làm cái gì đều không quên lôi kéo Tư Mã Lưu Hiên. Ân, có nguy hiểm cũng muốn cùng nhau gánh vác. Tư Mã Lưu Hiên âm thầm tặng hắn hai viên đại bạch mắt. Tư Mã U Nguyệt quay đầu liền thấy được hai người chi gian hộ động. Phía trước lo lắng nháy mắt là biến mất. Hai người đấu võ mồm là đấu võ mồm, nhưng là cảm tình vẫn là thực tốt. Chỉ có chân chính không ngại sự tình trước kia, mới có thể như thế tự nhiên ở chung ở bên nhau. Nàng cười cười, nói, sư phó, ta chỉ là suy nghĩ đi bên kia chính là chủ mộ. Quan tài hẳn là đặt ở bên kia, đợi khi tìm được chủ nhân, là có thể biết nơi này là không phải Thanh Đạo Đế Quân lăng mộ. Hết chương.